Võng Du Đại Tướng Sư, chương 714, Chiến Lợi Phẩm Quy Ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tiến lên, Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu thực từ lâu nóng lòng muốn thử, chỉ là đối với trước mặt chiến cuộc không có một cái rõ ràng nhận thức, chỉ sợ tùy tiện ra tay không giúp được gì, ngược lại sẽ cho Tả Dương cùng Lôi Hành không mang đến quấy nhiễu, lúc này mới mang theo từng người binh khí ở một bên xem trận chiến. Giờ khắc này nghe được Tả Dương lời nói, hai người lập tức có động tác. Một cái tế lên đảo đào hoa tuyệt học Bích Hải Triều Sinh Khúc, một cái khác một bộ truy hồn trảo vũ uy vũ sinh uy, phối hợp đã tập hợp lại Lôi Hành không cùng giết hướng về Thạch Quan Âm. Cùng lúc đó, Tả Dương tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trong tay phi công lại là run lên hóa thành boomerang, hình thái, sau đó liền xoay quanh hướng về Thạch Quan Âm cách không giết đi. Người này đến tột cùng là cái gì đâu? Bốn phía đều là kẻ địch, Thạch Quan Âm che ngực nhíu mày, nhưng lại một lần nữa quay về Tả Dương hỏi. Hiển nhiên mãi đến tận hiện tại, Thạch Quan Âm mới chính thức ý thức được Tả Dương này trung linh điêu độc đáng sợ địa phương, hay hoặc là nói, nàng rốt cục ngửi được mùi chết chóc. Không phải đã nói cho ngươi sao? Tả Dương nhếch môi cười nói, này độc ngươi nhưng là yêu thích vô cùng đây, làm sao hiện tại lại không thích sao? Chính là chết ta cũng có thể kéo các ngươi cùng chôn cùng, chỉ là các ngươi bốn cái tiện mệnh đến lượt ta một cái mạng, nhưng là các ngươi kiếm lời càng nhiều, này mua bán lỗ vốn ta nhưng không làm. Thạch Quan Âm bỗng nhiên nói rồi như thế mấy câu nói, sau đó trên người cái kia màu đỏ tươi kình khí liền lại bỗng nhiên cường thịnh rất nhiều, thu lại một hồi sau khi nương theo một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt bạo phát, lại là một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà tới. Oành, Lôi Hành không, Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu ba người chưa đụng tới Thạch Quan Âm, liền bị này cỗ to lớn sức mạnh lật tung trở lại, trong lúc nhất thời muốn tiến lên càng là như vậy khó khăn. Thậm chí liền ngay cả Tả Dương phi công cũng bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức mất đi chính xác, đã xoay quanh một hồi sau khi rơi xuống Tả Dương bên người. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Thạch Quan Âm đã là mượn cơ hội nhảy lên thật cao, ánh mắt lần lượt xẹt qua Tả Dương, Lôi Hành không, Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra mặt cười lạnh một tiếng nói rằng. Các ngươi bốn người đầu liền tạm thời ký gửi ở trên bả vai của các ngươi, ngày khác ta định sẽ tìm tới các ngươi, một tuyết cái nhục ngày hôm nay, sau này còn gặp lại. Nói chuyện, nàng càng dưới chân sinh liên, làm như muốn đạp lên hư không thoát đi nơi này. Nhưng mà một giây sau, hả, lại là một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, Thạch Quan Âm chưa bay ra một thước tựa như cùng như diều đứt dây bình thường tự không trung rớt xuống, tầng tầng té xuống đất. Cũng là lúc này nàng mới bỗng nhiên chú ý tới, ngay ở khoảng cách nàng cách đó không xa cứng rắn nham thạch trên mặt đất, chẳng biết lúc nào càng bỗng dưng sinh ra một đóa màu tím hoa sen cánh hoa từng mảnh mở rộng ra đến, trước mắt đang có một luồng nhàn nhạt màu tím hương vụ tự nhụy hoa bên trong không ngừng tung bay đi ra, niệm la tuyệt tình hoa. Vì phòng ngừa nàng chạy trốn, Tả Dương càng rất sớm bố trí xuống niệm la tuyệt tình hoa, món đồ này thả ở nơi đó lúc chỉ có thể đối với kẻ địch tạo thành 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảm tốc độ độc tính thương tổn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, bởi vậy rất khó gây nên Thạch Quan Âm chú ý, thế nhưng làm Thạch Quan Âm dự định triển khai khinh công nhanh chóng thoát đi nơi này lúc. Khinh công phản phệ, uy lực liền hiện ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Người trốn không thoát, Lôi tiền bối, đón lấy phải xem ngươi, Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra, hai người các ngươi cần lượng sức mà đi, chỉ cần ngăn cản Thạch Quan Âm liền có thể. Nhìn vẻ mặt kinh dị Thạch Quan Âm, Tả Dương trên mặt nhưng là lộ ra một vệt vẻ mỏi mệt. Hắn mới vừa bị ép đóng bát môn độn giáp tiến vào. Mệt nhọc trạng thái, bởi vì thời gian dài như vậy kéo dài không ngừng tụt máu, lại bị Thạch Quan Âm vừa nãy cái kia một chiêu chấn động rơi mất 1/3 huyết, hắn HP đã thấy đáy, lại như thế xuống e sợ Thạch Quan Âm còn chưa có chết hắn liền chính mình tụt máu mà chết rồi. Giao cho ta, chấm, Lôi Hành không khá là thoải mái đáp một tiếng, hắn dù sao cũng là. Một đời tông sư, cao thủ, giờ khắc này thấy Thạch Quan Âm không ngừng phun ra máu độc, sắc mặt lại cực kỳ khó coi, tự nhiên biết nàng đã gần không được rồi. Nói như thế lời này, hắn đã mang theo quỷ đầu đao lần thứ hai hướng về Thạch Quan Âm giết đi. Mà Lý Hàm Thu cùng Hải Loa cô ra cũng không có cậy mạnh, chỉ là phân chạm hai nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngừa Thạch Quan Âm lại trốn. Cheng, Thạch Quan Âm chỉ được bị ép tiếp chiêu, nhưng trải qua trước một phen tranh đấu sau khi, bởi vì Thạch Quan Âm mạnh mẽ vận công, trung linh điêu độc đã tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm khó xem ra, hiện tại sẽ cùng Lôi Hành không đối chiêu đã hiển lộ ra một chút xu hướng suy tàn. Chí ít không thể xem trước như vậy, trực tiếp đem Lôi Hành không dung ra thật xa. mà lại nhìn Lôi Hành Không, người này nhưng là càng đánh càng hăng, một cái quỷ đầu đao làm cho được kêu là một cái uy vũ sinh uy, mỗi lần xuất đao đều nương theo lạnh lẽo đao khí, làm cho Thạch Quan Âm chỉ có nhắm mắt đỡ lấy. Như vậy bên dưới, Thạch Quan Âm sức mạnh đã là càng ngày càng yếu, thổ huyết tần suất nhưng biến nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền đem trên người nàng cái này lụa mỏng nhuộm thành xanh thảm vẻ. Lúc này nàng nơi nào còn có chiếc dung quang, gương mặt phảng phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, tóc cũng là ngổn ngang rối tung ở trên mặt trên người, thậm chí đã xuất hiện một chút tóc bạc. Rốt cục, chậm đã, ta chịu thua. Thạch Quan Âm tự biết đã không cách nào chống đối Lôi Hành Không đao thế, hơn nữa trung linh điêu độc tính đã để tính mạng của nàng trôi đi một nửa, liền ngay cả trạm cũng đã đứng không vững. Lại nhìn mặt mũi nàng, trên mặt nếp nhăn nhằng nhịt khắp nơi, kiên cường dáng người giờ khắc này cũng hơi lọm khọm một chút, trên đầu tóc càng là đã hoa râm một nửa, nghiễm nhưng đã thành một cái 50, 60 tuổi bà lão. Đây mới là nàng chân thực dáng dấp, nàng tu luyện nội công nên cùng Di Hoa Cung Minh Ngọc Thần Công như thế nắm giữ khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân công hiệu, chỉ tiếc hiện tại công lực của nàng bị trung linh điêu độc cùng Lôi Hành Không từng bước ép sát, đã tiêu hao gần đủ rồi, bởi vậy cũng là không cách nào duy trì nữa thanh xuân. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hành Không theo bản năng nhìn về phía Tả Dương, hắn có thể đánh bại Thạch Quan Âm, hoàn toàn là bởi vì Tả Dương, vì lẽ đó từ trong lòng, vị thành chủ này càng đối với Tả Dương sản sinh một tia ỷ lại. Mà ngay tại lúc này, phốc, một cái boomerang nhưng tinh chuẩn vô cùng đâm vào Thạch Quan Âm áo lót. Cái này yêu phụ đã đến đèn cạn dầu mức độ, không chỉ có thực lực càng ngày càng yếu, liền ngay cả cảm quan cũng so với trước chênh lệch rất nhiều, bằng không Tả Dương cái này boomerang lại có thể nào dễ dàng như thế đắc thủ. Hơn nữa, cái này phi công biến hóa mà đến, boomerang, đồng dạng đồ có trung linh điêu độc càng thêm độc trong uống ngoài thoa cùng sử dụng, hiệu quả nên càng thêm mãnh liệt chứ. Ngươi, Thạch Quan Âm tức giận xoay người lại, dường như muốn dùng con mắt đem Tả Dương tên khắc tiến vào trong xương. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói. Một giây sau, phốc, lại là một ngụm lớn màu xanh thăm thẳm máu tươi tự trong miệng phun ra, Thạch Quan Âm rốt cục cũng lại không chịu được nữa, nhuyễn đạp đạp ngã trên mặt đất, một đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Tả Dương, chúc mừng ngươi, thành công đánh chết Thạch Lâm động phủ kỳ ngộ boss Thạch Quan Âm. Thạch kỳ, vượt cấp đánh chết kỳ ngộ boss có thể thu được càng nhiều khen thưởng, ESP đem đường 50.000, tu vi trị khen thưởng 50.000, đồng thời khen thưởng thêm Thạch Quan Âm tự nghĩ ra độc môn tán chiêu, nam nhân kiến bất đắc. Trừ đó ra Thạch Quan Âm ngã xuống một khắc đó, trên người còn rơi xuống ra một cái sáng lấp lánh kim loại vật. Tiểu tử Thạch Quan Âm là ngươi giết, chiến lợi phẩm quy ngươi. Lôi Hành Không nhìn thấy cái này vật nhưng không có tiến lên nắm, mà là nhằm vào Tả Dương giơ lên cầm, khá là rộng rãi nói rằng, cách chương.